Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, thời không môn lại mở. Đường Joshua tiến vào bìa rừng đen chỗ một khắc kia trở đi liền phát hiện. Bởi vì hỗn độn ma lực cùng sương mù tím đen quá mức nồng hậu dày đặc. Hắn trong nháy mắt liền lạc mất phương hướng. Trên trời kia dễ thấy đến cực điểm ánh nắng tọa độ cũng vô pháp cảm giác được. Có thể nhìn thấy, chỉ có vô số hung tàn ma thú. Bất quá, mất đi phương vị cùng mục tiêu loại chuyện này. Đã sớm tại chiến sĩ trong dự liệu, một đoàn nhỏ sương mù màu đen. Tại Joshua bên eo bình nhỏ bên trong quanh quẩn. Đây chính là hắn cố ý tiếp nhận một kích hắc long ma lực phun ra. Cũng từ đó lấy được khí tức lấy này khí tức làm dẫn. Không cần ánh nắng tọa độ, Joshua cũng có thể tránh thoát tất cả lối rẽ, thẳng tắp hướng phía chính xác con đường, cũng tức là hắc thực long vị trí. Thú triều nhất là mãnh liệt phương hướng phi tốc tiến lên. Ngao, huy động cự kiếm cùng đại phủ, đem bất luận cái gì có can đảm ngăn cản hắn tiến lên địch nhân xé rách chém giết. Tại vừa mới kết thúc một lần liên tục giao phong về sau. Joshua bên cạnh thân đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp sói tru. Joshua cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Lông tơ đứng thẳng, nhục thể bản năng theo bản năng để hắn quay người. Mà cùng lúc đó, một con to lớn màu xám cự lang thế mà từ bên cạnh hắn một gốc cây mộc trong bóng tối chui ra. Hung ác đánh tới. Cái này thể dài tới 4 mét ma thú toàn thân lưu động mắt trần có thể thấy hỗn độn bóng ma ma lực. Bởi vì Joshua kịp thời lẩn tránh, nó cũng không có đụng vào mục tiêu của mình, mà là bổ nhổ một đầu khác ngay tại vô não xung phong ma thú trên thân. Lập tức, kia đáng thương ma thú liền bị nồng hậu dày đặc bóng ma ma lực triệt để ăn mòn tan rã. Hóa thành vô hình, bạch ngân cao dai ma thú. Ảnh lang, cùng các loại bóng ma hệ ma thú giống nhau, có được chui vào bóng ma tập kích năng lực. Thiên phú của nó năng lực có thể vận dụng bóng ma lực lượng. Tàn giã tuyệt đại đa số vật chất. Một kích không trúng, cái này cự lang cũng không ham chiến. Nó lập tức chạy đến một viên màu đen đại thụ sau cái bóng bên trong. Thôi động ma lực, chuẩn bị lần nữa trở lại trong bóng tối. Chờ đợi lần tiếp theo cơ hội đánh lén. Ngây thơ, một tiếng gào to, ngân sắc cự kiếm quét ngang. Phong lôi kích đãng chi âm vang lên. Nhận đánh lén Joshua làm sao lại cho đối phương cơ hội chạy trốn. Cự kiếm vung vẩy, đấu khí lưu động, sắc bén vô cùng màu đỏ khí nhận như là laser đồng dạng xẹt qua khoảng cách mấy chục mét. Hướng phía cự lang chỗ chém ngang mà đi. Mà cự lang lúc này vừa mới bắt đầu chui vào, chỉ có hai chân dung nhập bóng ma bên trong, thuần túy dựa vào bản năng săn giết nó, hoàn toàn nghĩ không ra đã trốn bản thân thế mà lại tao ngộ phản kích. Một kích đánh ra, không có dừng lại quan sát chiến quả, Joshua bảo trì bản thân trước đó tốc độ, tại đại địa cùng rừng cây ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua nhảy vọt. Cấp tốc biến mất tại rừng rậm hắc ám ở giữa. Mà sau một khắc, cái này ảnh lang trực tiếp phân thây. Thân thể mổ vì làm hai nửa. Vặn vẹo bóng ma đưa nó thân thể tàn phế nuốt hết. Mà trước người đại thụ cũng là chậm rãi khuynh đảo. Phảng phất bị cái gì vô hình chi vật chặt đứt đồng dạng. Oanh, oanh. Chấn động nhóm rừng tiếng bước chân tại màu đen rừng cây đem không ngừng quanh quẩn. Cuồng thú triều phun trào lúc hung bạo gào thét lên lướt qua rừng cây. Cái này gần như vô cùng vô tận. Đã không cách nào dùng số lượng đi hình dung thú triều tựa như từ trong cái khe dâng trào ra màu. Đen suối phun, từ mê vụ cùng cây cối bên trong hắc ám ở giữa không ngừng tuôn ra. Mà màu đỏ quang mang một mực đè vào cái này thủy triều trung ương. Không nhúc nhích tí nào. Còn hướng lấy phía trước nhanh chóng tiến lên. Joshua có thể cảm ứng được. Phía trước hỗn độn ma lực ngay tại từng bước lên cao. mà cuồng thú mật độ cũng càng lúc càng lớn. Những quái vật này trên thân đã từng bước xuất hiện rõ ràng thủy tinh hóa dị biến. Lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, những ma thú này đều đã có hoang thần hóa khuynh hướng. Từ trong tay ngân bạch sắc đại kiếm bên trong, truyền đến đom đóm tinh thần nhắc nhở. Ta cảm thấy, phổ thông vũ khí đối bọn chúng tới nói đã không hiệu quả gì. Không, coi như có chút hiệu quả. Đem đại phủ trong tay từ một đầu voi ma mút đã sụp đổ bên trong xương. Sọ rút ra, Joshua đứng tại cái này quái vật to lớn trên thi thể. Hơi dừng lại như vậy nửa giây, nhận ra chính mình sở tại cùng mục tiêu phương hướng. Hắn đồng thời dụng tâm linh cùng mình thần cơ nói ra. Hoang thần hóa chính là loại này trên thân mọc đầy thủy tinh đồng dạng hình thái. Đang nói chuyện, chiến sĩ lại dứt khoát đem trên tay đã xuất hiện không trọn vẹn đại phủ ra sức ném ra. Phá không chấn âm gào thét mà lên, cuốn sạch lấy song gió hướng phía trước bay đi. Nguyên bản là làm phi búa mà thiết kế nặng vũ khí hạng nặng hóa thành một đạo mơ hồ màu đen lưu. Quang, dứt khoát đánh chúng vào một đám nhanh như tên bắn mà vụt qua cự hình lợn rừng. Bọn chúng răng nanh đã bắt đầu dần dần kết tinh hóa. Chung quanh hỗn độn ma lực đơn giản tựa như vòng xoáy màu đen đồng dạng. Bất quá, phi trên búa mang theo đấu khí bạo tạc mang đến lực sát thương đáng sợ. Tiếng sấm tiếng vang ở giữa, hơi mờ sóng xung kích tại kia một vùng không gian bên trong vừa đi vừa về khuấy động. Bầy quái vật này tại chỗ toàn bộ bỏ mình, cốt nhục thành cặn bã. Đúng, nhưng chủ nhân, tốt nhất vẫn là sử dụng ta tới đối phó bọn chúng đi. Ta đặc chất có thể càng thêm nhẹ nhõm bổ ra những quái vật này xác ngoài. Đưa chúng nó đánh giết, yên tâm đi. Đợi lát nữa có ngươi thời điểm chiến đấu, bị máu tươi thẩm thấu màu đen áo choàng tại cấp tốc đột. Tiến giữa bay phất phới, Joshua cấp tốc từ bên hông lấy ra một thanh sắt thép đúc thành. Chừng dài 2 mét kỵ sĩ kỵ thương, cam đoan bản thân song cầm vũ khí trạng thái. Tại dị thường chiến đấu kịch liệt bên trong, vũ khí tiêu hao cũng là vượt mức bình thường nhanh. Lúc này, cái hông của hắn còn có một thanh đại kiếm, một thanh kỵ thương cùng 3 thanh phi búa. Trên lưng tấm chắn vẫn chưa sử dụng, chỉ sử dụng thần cơ. Công kích mặt cùng số lần thật sự là quá ít. Nếu như không phải nhân loại chỉ có 2 cánh tay, Joshua quả nhiên là ước gì có thể đồng thời dùng tới trên người tất cả vũ khí. Liền cùng trong thâm uyên đám kia 6 tay xà ma đồng dạng. Oanh! Đột nhiên, từ trong rừng đen ương phương hướng truyền đến một trận trầm thấp trầm đục. Tựa như liên tiếp không ngừng cổn lôi giáng lâm đại địa. Lại phảng phất có vô tận sôi trào nham tương từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Mà trước đó một mực mặt không đổi sắc Joshua đã nhận ra phía trước biến động. Lập tức liền nhíu mày, thời không môn lại mở ra, thế mà nhanh như vậy. Thật nhanh không có thời gian, vừa dứt lời, nương theo lấy thời không kịch liệt ba động, một đạo màu đen cột sáng phảng phất suối phun giống như. Từ rừng cây ở giữa trong bóng tối dâng lên mà ra, thẳng tắp dọc theo ánh nắng quỹ tích, đâm rách chân trời, thẳng đến mây xanh, đem bầu trời nhiễm lên một tầng ảm đạm màu đen, ngao, hỗn độn thủy triều ma lực trào lên, lập tức. Chung quanh tất cả ma thú đều một lần nữa cuồng tính đại phát. Nguyên bản chỉ biết là xông về trước. Cho dù là trông thấy Joshua, chỉ cần không phải chính diện đụng phải liền sẽ không công kích cuồng thú nhóm lúc này đều đem bản. Thân chán phóng tử lam sắc quang mang hai mắt hay là nhiều mắt nhìn về phía thân bên trên tán phát. Lấy nhàn nhạt trật tự ba động chiến sĩ. Bọn chúng tựa hồ hoàn toàn từ bỏ nguyên bản mục tiêu, mà là dự định xử lý trước bên cạnh mình cái này nhỏ bé lại tản ra làm chính mình chán ghét khí tức. Địch nhân, hoàn toàn hỗn độn hòa tan sao? Dạng này ngược lại là chuyện tốt, không cần quay đầu lại cũng không cần đảo mắt. Thông qua tâm nhãn, Joshua có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh chỗ có ý đồ tiến công ma thú của hắn động tác trong tay. Không chỉ như thế, trong tưng tượng, tại đã hình thành trong vòng vây, những cái kia một đám đều chỉ ít có cao 3 mét quái vật to lớn bên cạnh thân. Có thật nhiều hất lên màu bạc nhạt bóng loáng giáp xác. Thân bên trên tán phát lấy kim loại quang mang quái vật cũng ẩn núp hướng hắn tới gần. Những quái vật này có tựa như côn trùng giống như gầy cao thân thể. Lưng thượng tầng bao trùm lấy một tầng thủy tinh đồng dạng tinh thể giáp xác. Nội bộ lóe ra các loại mê ly hào quang, khổng lồ hỗn loạn lực lượng ở trong đó quanh quẩn, vì chúng nó dành cho lực lượng mạnh mẽ. Chủ nhân, rất nhiều thành thục thể hoang thần liền ở bên cạnh. Đom đóm tinh thần ba động trở nên khẩn trương lên, bọn chúng cùng đồng dạng ma thú cũng không đồng dạng. Không để ý đến nhà mình thần cơ nhắc nhở, đối mặt bọn này tựa hồ muốn dựa vào số lượng rào sát hắn cuồng thú vòng vây. Đứng tại một khối thạch chất bên trên, Joshua hít một hơi thật sâu. Thậm chí một lần nữa nhắm mắt lại, khí tức vận chuyển, bị áo giáp màu đen bao khỏa trong thân thể, lập tức truyền đến một trận gân cốt vận chuyển sinh ra bạo hưởng. Huyết dịch cũng gia tốc lưu động. Đấu khí nương theo lấy càng ngày càng nặng nhịp tim hơi phồng lên xẹp xuống. Phảng phất tại phun ra nuốt vào lực lượng. Tại lúc này, chiến sĩ toàn thân lực lượng cùng khí tức đều triệt để thu hồi. Nhìn qua liền như là một người bình thường, mà cuồng thú nhóm nhìn thấy tình cảnh này, liền hưng phấn gào thét, và chạm tốc độ cao hơn một tầng, nhưng nháy mắt sau đó. Joshua liềm mở hai mắt ra, màu đỏ quang mang tăng vọt, phá, tại qua trong giây lát liền hoàn thành lực lượng tích xúc. Một tiếng quát lớn, túc hạ phát kinh, Joshua một cước đạp ở đại địa phía trên, lập tức bùn đất sụp đổ, bằng đá trên mặt đất có vô số giống mạc nhện khe hở lan tràn. Chung quanh vô số thạch mộc vỡ vụn. Tại quét sạch bát phương cuồng phong cùng bụi mù bên trong, hắn cả người nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, hướng phía trước, cũng tức là địch nhân mạnh nhất điểm chính diện đột tiến. Từng đạo vòng tròn trạng xương khói màu trắng ra hiện sau lưng hắn. Sát na, Joshua liền đã cùng địch nhân tiên phong tiếp xúc. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.